Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 167, Long Chi Thảo. Không muộn, người có thể trở về là tốt rồi. Long Kiếm Tâm nhìn Lăng Phong một hồi. Tuy rằng hắn hiện tại rất muốn hỏi Lăng Phong trên người xảy ra chuyện gì. Vì sao lại vào lúc này đột nhiên xuất hiện. Bất quá bây giờ cũng không phải chuyện phiếm việc nhà thời điểm. Đối diện còn có 5 người bị tóm làm con tin. Lăng Phong thật giống như chút được gánh nặng. Hít thở sâu một hơi sau nói rằng. Vậy thì tốt. Ta còn sợ ngươi đối với ta không có ngay lập tức cho ngươi chúc thọ mà tức giận. Vậy thì phiền toái. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nghe được Lăng Phong câu nói này sau khi. Tất cả mọi người cảm thấy một trận đầu óc trống không một hồi. Bất kể là Lý Thiên Khải một phương. Vẫn là một phương khác. Bọn họ vốn đang cho rằng Lăng Phong nói đến chậm là bởi vì hiện tại loại này thế yếu. Nếu như hắn sớm một chút tới. Thì sẽ không có cục diện bây giờ. Có điều làm sao cũng không nghĩ ra hắn cũng chỉ là đối với chúc thọ tới chậm. Mà nói đúng không nổi. Đây là người nào a? Lẽ nào không một chút nào quan tâm hiện tại thân là con tin 5 người. Coi như không để ý những người khác. Ngao Vô Tuyết hắn chỉ ít có thể làm cho hắn căng thẳng một chút đi. Hoàng thượng được. Trà tốt. Lăng Phong lại bắt đầu hướng về người ở bên cạnh chào hỏi. Khá lắm mông. Không thấy lão tử hiện tại bị người bỏ thuốc. Đấu khí không phát huy ra được. Còn bị người đem người mẹ bắt đi. Long Tuyệt tức giận mắng. Hiện tại đều lúc nào còn chào hỏi gì. Bỏ thuốc. Ta xem một chút. Lăng Phong đưa tay ra. Vì là bên cạnh Long Tuyệt bắt mạch. Không để ý chút nào tất cả mọi người ánh mắt quái dị. Lăng Phong đem xong mạch sau khi. Liền đem Long Tuyệt tay vung một cái. Không để ý địa nói rằng. Không có chuyện gì. Bất quá là Long Chi Thảo mà thôi. Cho tới mẹ. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong quay về Ngao Vô Tuyết kêu lên. Mẹ. Người trước tiên ở bên kia chờ một hồi. Đám người ta cho ngươi trở về chúng ta tán gẫu tiếp. Làm cho nàng trở về. Nói được lắm ung dung a. Tất cả mọi người đối với Lăng Phong có một cái nhận thức mới. Thần kinh đại điều khó có thể tưởng tượng. Đại điều. Có thể đi. Có điều Lăng Phong biết một chuyện. Nếu muốn bắt con tin. Vậy thì sẽ có chuyện cùng áp chế. Đang không có đạt đến mục đích trước. Bắt người chất người ngược lại sẽ đem người bảo đảm. Warranty. Hộ thật là tốt tốt đẹp. Lấy hiện tại tình huống như thế. Đối với Ngao Vô Tuyết bọn họ. Lăng Phong không biết so với vừa yên tâm bao nhiêu lần. Ngao Vô Tuyết bọn họ so với vừa được Long Tuyệt bọn họ bảo vệ còn muốn an toàn. Đương nhiên là ở đối phương đưa ra yêu cầu trước. Hiện tại Lăng Phong chuyện cần làm chính là ứng phó đối phương điều kiện hà khắc. Lúc cần thiết cùng đối phương có kè mặc cả. Tranh thủ đối với mình có lợi nhất phương án. Thế nhưng trước lúc này. Lăng Phong nhất định phải làm rõ một chuyện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn đến bây giờ vẫn không có hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Không biết Lý Thiên Khải mục đích. Cũng không biết hắn tại đây trong sự kiện là cái gì nhân vật. Càng không biết vẫn không có những người khác cùng hắn đồng thời. Cái này cũng là Lăng Phong không có đối với Lý Thiên Khải động thủ một trong những nguyên nhân. Mà một cái khác nguyên nhân lớn nhất. Cũng là nguyên nhân lớn nhất. Này Lý Thiên Khải là hiện nay thái tử. Là ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Thiên tường hoàng gia người thừa kế đều là cao thủ hàng đầu. Lý Thiên Khải có lẽ là so với. Kia 13 kiếm thánh mạnh hơn. Là bọn hắn bên trong thực lực cao nhất một người. Nếu như khoảng cách gần. Lăng Phong còn có thể đánh lén hắn. Bọn hắn bây giờ trong lúc đó khoảng cách cũng rất xa. Xa tới có thể khiến kẻ địch phát hiện cũng phòng ngự. Vào lúc này Lăng Phong không chỉ có âm thầm hối hận. Chính mình lúc trước làm sao đem sân thiết kế lớn như vậy. Ở bên trong thích chàng loại nhỏ túc cầu cũng hoàn toàn là dễ dàng. Ai, nhỏ hơn một chút nên tốt bao nhiêu? Hỏi trước thanh sự tình lại nói. Lăng Phong đầu chuyển hướng Long Tuyệt. Cha, kém yếu hỏi một chút. Bây giờ là tình huống thế nào? Đối diện cái kia thái tử phải làm gì? Này còn cần hỏi sao? Hắn muốn giết chết mọi người chúng ta. Long Tuyệt nhìn phía trước. Trực tiếp hồi đáp. nha, bao quát chúng ta kính yêu hoàng thượng sao? Lăng Phong nhìn một chút hoàng đế. Đúng, bao quát ta ở bên trong. Hoàng đế hiện tại đã khôi phục dĩ vãng trạng thái. Trên mặt thậm chí xuất hiện vẻ mỉm cười. Nha, ta hiểu. Ta không có ở đây hơn 2 năm bên trong. Hắn nhất định là bị hủy bỏ thái tử cái này vinh dự tên gọi. Hoặc là hắn bị người quăng. Không chịu được đả kích thần kinh xuất hiện vấn đề nho nhỏ. Lăng Phong nhỏ giọng địa tự nhủ. Có điều không biết tại sao. Tiếng nói của hắn rõ rõ ràng ràng truyền tới trong sân tất cả mọi người trong tai. Bao quát Lý Thiên Khải. Ngươi nói là cố ý. Đây là ngươi nói. Ta cũng không nói. Ta tuyệt đối không phải cố ý nói cho hắn nghe. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Long Tiệt thật sự là không nhịn được. Tàn nhẫn mà gõ Lăng Phong một hồi. Đồng thời lớn tiếng nói. Không có. Đều không có. Đầu óc ngươi đều muốn gì đó lung ta lung tung. Nhanh cho ta nghĩ biện pháp cứu ngươi mẹ. Cứu. Đương nhiên cứu. Bất quá ta hiện tại đám người ta ra điều kiện. Hắn không đề cập tới ta làm sao cứu a? Lăng Phong tràn đầy ủy khuất nói. Uy, đối diện thái tử gia, ngươi có cái gì yêu cầu nói đi. Ta nghe. Lăng Phong vẻ mặt mang theo thiếu kiên nhẫn. Sau đó quay đầu quay về hoàng đế nói. Hoàng thượng, hắn đúng là người thừa kế của ngươi sao? Hoàng đế không để ý đến Lăng Phong vấn đề. Này còn phải hỏi sao? Ngươi cũng gọi người thái tử. Lý Thiên Khải hiện tại rất muốn hỏi người khác. Đến cùng ai bắt trong tay có con tin? Đến cùng trong tay ai có quyền chủ động? Làm sao Lăng Phong ngữ khí hình như là hắn mới phải chủ động? Mà mình là bị động một phương. Này thật giống hoàn toàn điên đảo. Vốn là ngày hôm nay hắn từng bước một đi tới. Đều rất thành công. Tuy rằng xuất hiện một chút sai lệch. Bất quá vẫn là có thể tại khống chế của mình bên trong phạm vi. Nếu như trung gian có một bước không thành công, hắn đều sẽ không phát động lần này kế hoạch, mà thuận lợi chuyện, trước mặt hắn đều được công. Hắn cũng thành công đem thế cuộc khống chế được. Nếu như nói ngày hôm nay chưa từng xuất hiện Long Phú, hắn đã đem mọi người giải quyết. Có điều một Long Phú không quan trọng lắm. Thế cuộc vẫn là nắm giữ ở trong tay hắn. Chỉ là phải tốn nhiều một chút thời gian mà thôi. Thế nhưng chờ hắn giải quyết thêm ra một Long Phú vấn đề này thời điểm. Phải đem toàn bộ sự tình hoàn thành thời điểm. Lại một cái làm người không tưởng tượng nổi vấn đề xuất hiện. Lăng Phong, cái này tất cả mọi người cho rằng chết rồi. Chỉ có Long gia người cùng mấy nữ hài tử còn tin chắc hắn không có chuyện gì người. Dĩ nhiên ở không hề bất kỳ dấu hiệu đích tình huống dưới. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đây là hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Bởi vậy hắn hiện tại muốn giải quyết cái này đột nhiên xuất hiện biến cố. Mà không giết ma pháp sư. Bắt bọn hắn làm con tin chính là vì hắn. Vì cái này vốn nên người chết. Long Thiên, Long Nhị thiếu gia. Trước đây đế quốc nhất ác danh rõ ràng công tử bột công tử. Bất quá bây giờ nhưng thành đế quốc kiêu ngạo. Ta rất sớm đã muốn hỏi ngươi. Rốt cuộc là cái gì khiến người ta sản sinh biến hóa lớn như vậy? Giống như là hai người. Vẫn là hai thái cực người. Lý Thiên Khải hiện tại trái lại không vội. Bởi vì hắn tin tưởng Lăng Phong loại kia không để ý vẻ mặt. Cũng không phải không sốt sắng trong tay mình năm người. Mà là hắn biết mình hiện tại sẽ không làm thương tổn bọn họ. Thế nhưng một khi chính mình nói ra điều kiện. Hắn nhất định sẽ đáp ứng. Bởi vì điều kiện của chính mình rất đơn giản. Này rất đơn giản. Vốn là hai người. Ta không phải Long Thiên. Ta tới một cái khác thời gian du hồn. Là ở Long Thiên chết rồi mượn dùng thân thể của hắn. Cũng chính là tá thi hoàn hồn. Rõ ràng hay không? Lăng Phong cười nói ra lời nói thật. Có điều có lúc lời nói thật. Thường thường là không có người tin tưởng. Người nếu không muốn nói. Vậy ta cũng không miễn cưỡng. Chỉ có điều ngươi biến hóa xác thực như là thay đổi một người. Có lẽ là bởi vì người đang bên bờ sinh tử đi qua sau đó. Sẽ phát sinh biến đổi lớn. Biến hóa khó có thể tin. Vậy không biết đạo hiện tại gọi ngươi Long Thiên được. Vẫn là Lăng Phong thật. Lý Thiên Khải đương nhiên sẽ không tin tưởng Lăng Phong. Vì vậy thật bất khả tư nghị. Cái đại lục này không có quỷ hồn nói chuyện. Chết rồi chỉ có tới thiên đường. Xuống địa ngục. Huống chi Lăng Phong vẫn là đến chi mặt khác thế giới. Đây càng thêm là nói mơ giữa ban ngày. Mà những người khác cũng cùng hắn ý nghĩ. Cho rằng Lăng Phong chuyện ma quỷ liên thiên. Ạch, tên chỉ là danh hiệu mà thôi. Người thích gọi cái gì liền gọi cái gì. Lăng Phong cũng được. Long Thiên cũng có thể. Lăng Phong không cần thiết chút nào địa trả lời. Hắn biết Lý Thiên Khải cái này chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Không cần hắn đáp án. Chỉ là để hắn thả lòng cảnh giác. Đồng thời hắn cũng biết Lý Thiên Khải vì sao lại như vậy thản nhiên tự tại. Không lo lắng người bên ngoài phát hiện tình huống bên trong. Bởi vì hắn sớm có an bài. Lại có ma pháp bình chướng có thể ngăn cách khí tức. Sản sinh trên thị giác ảo giác. Khiến người ta ở bên ngoài không nhìn ra bên trong có thay đổi gì. Lại có sĩ binh canh gác. Đố kỵ tất cả mọi người tiến vào. Tin tưởng ở tiệc rượu kết thúc trước. Cũng sẽ không có người lại đây nơi này. Cũng sẽ không có người phát hiện tình huống bên trong. Mà như vậy một hồi thịnh yến. Thời gian là tương đối đã lâu. Chỉ có điều. Hắn không để ý chính mình tên gì. Nhưng là có người cũng rất quan tâm. Nhi tử. Ngươi tên gì? Long Tuyệt nghẹ giọng hỏi. Long Thiên. Lăng Phong không chút suy nghĩ. Liền trả lời ngay. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Long Thiên đúng không? Ngươi luyện kim không sai. Tuyết Phỉ mặt xem ra đúng là chính ngươi chữa xong. Dĩ nhiên có thể cứ như vậy gãi gãi tay của ngươi. Cũng có thể thấy được người ăn là cái gì. Ngươi nói không sai. Ta ở trong rượu thả điểm Long Chi Thảo. Người nếu biết là Long Chi Thảo, vậy cũng biết nó sẽ có tác dụng gì. Lý Thiên Khải nhìn Lăng Phong nói rằng, Lăng Phong nhìn một chút cách đó không xa bầy ba chén rượu. Biết có chút rõ ràng Lý Thiên Khải phải làm gì. Tiếp theo lời nói của hắn nói rằng, Long Chi Thảo là một loại rất hy hữu thuốc đông y bằng thảo dược. Lại như Long tộc như thế ít ỏi mà không có thể thấy được. Mà Long Chi Thảo chỉ có ở lẫn vào rượu thời điểm. Mới có hiệu quả, đang uống dưới Long Chi Thảo rượu sau khi làm cho thân thể bên trong nguyên tố phát sinh hỗn loạn. Khiến người không cách nào bình thường phát huy đấu khí, mà ma pháp sư liền trực tiếp nghỉ món ăn. Thời gian càng lâu càng là hỗn loạn, đồng thời nó còn có một đặc tính, khiến người thân thể như nhũn ra. Tình huống như thế sẽ kéo dài 3 đến 5 ngày. Sau khi, chấm ngoặc kép, sau khi thế nào? Ngươi có hay không thuốc hiện tại giúp chúng ta giải trừ? Long Tuyệt lúc này nhớ lại. Lăng Phong kỳ quái đồ vật tựa hồ rất nhiều. Nói không chắc có cái này thuốc giải. Không có. Vật này không có thuốc nào chữa được. Lăng Phong trả lời để Long Tuyệt mọi người tỏa sáng con mắt. Lại ảm đạm xuống. Không sai. Thật là khá. Long Nhị thiếu gia. Đích thật là một người khác. Ta biết những thứ này là hao tốn rất nhiều thời gian. Tìm rất nhiều tư liệu mới tìm được. Mà ngươi biết nhưng theo ta gần như. Lý Thiên Khải khen Lăng Phong một câu sau. Lại hỏi. Không biết ngươi là làm sao mà biết được. Những này hoàng gia học viện trong thư viện thì có. Vừa vặn xem qua giới thiệu cái này sách. Lăng Phong nói được lắm như mình là đúng dịp nhìn thấy. Mà không phải toàn bộ thư viện sách hắn đều xem qua. Được, người đã biết những này. Vậy hẳn là biết cái kia ba chén rượu là cái gì? Lý Thiên Khải chỉ vào cái kia ba chén rượu nói rằng. Lăng Phong không có suy nghĩ nhiều. Trả lời, cái này phải là lẫn vào Long Chi Thảo rượu. Ta nghĩ người nhất định là lấy cái gì quý giá rượu coi như quà cưới. Chuẩn bị đưa cho ta ra ra. Hơn nữa là ở trước mặt mọi người đưa. Người biết nếu như vậy. Ông nội ta nhất định sẽ đem rượu phân cho những tướng quân này. Nói tới chỗ này, Lăng Phong chỉ một bên ngồi cùng đứng võ tướng. Võ tướng phải không dư hứa, cho phép tự mình rót trên đất. Bởi vì bây giờ là đối địch trạng thái. Giữa bọn họ có chút là ta ra ra bộ hạ cũ tướng. Nhất định sẽ có rượu cùng chung. Mà nếu như vậy, thì không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Tất cả tướng quân đều sẽ phân đến. Chỉ cần bọn họ phân đến một chén, sẽ biến thành không có năng lực phản kháng chút nào ngươi. Hoặc là nói ngươi có thể ung dung dễ dàng thu thập. cho tới những kia quan văn, sẽ không ở ngươi cân nhắc phạm vi. Bọn họ phân không phân đến đều là giống nhau không năng lực phản kháng. Long Nhị thiếu gia, không thể không lại khích lệ ngươi một hồi. Ngươi nói chính là ta vốn là kế hoạch. Chỉ là ta không nghĩ tới các ngươi Long gia sẽ bởi vì ngươi rượu mà đem chân quý như thế rượu ngoảnh mặt làm ngơ. Nếu không ta cực lực khuyên bảo, bọn họ căn bản cũng không sẽ đi uống. Ta còn thực sự muốn nếm ngươi một chút rượu. Chỉ là đáng tiếc, không có cơ hội. Lý Thiên Khải thở dài một hơi. Này thuần túy là con mèo khóc con chuột loại hình. Có cơ hội, làm sao sẽ không có cơ hội. Ngươi đến thời điểm tiến vào nhà giam thời điểm, ta sẽ dẫn rượu đến xem ngươi. Lăng Phong phản bác, Lý Thiên Khải không có ở từ Lăng Phong phản kích. Chỉ là nhìn Lăng Phong nói rằng, hiện tại điều kiện của ta chính là, người uống một chén rượu, ta thả một người. Tốt, Lăng Phong không chút suy nghĩ, liền đi hướng về cái kia ba chén rượu. Tiểu Thiên, người không thể uống. Ngao Vô Tuyết cướp ở mặt của mọi người trước kêu lên. Ai cũng biết Lăng Phong nếu như uống xong chén rượu này, liền lại sẽ trở lại vừa cục diện. Chỉ có thể nhiều liên lụy hắn một cái mạng. Mẹ, người yên tâm, người biết tửu lượng của ta rất tốt. Lăng Phong cười trả lời một câu, tiếp tục hướng phía trước đi. Long Thiên, người không muốn vì chúng ta làm chuyện điên rồ. Như ngươi vậy tuy rằng tạm thời đã cứu chúng ta, có điều đến cuối cùng, chúng ta đều sẽ chết. Người không uống, còn có khả năng cứu những người khác. Lần này lên tiếng không phải người khác, mà là Đông Phương Băng. Tuy rằng nàng bây giờ ngữ khí vẫn là như vậy lạnh lẽo, có điều trung gian nhưng có chứa một tia cảm tình. Lăng Phong ngừng lại, hắn chạy tới ba chén rượu nơi. Chén rượu đã đưa tay là có thể chạm tới. Có điều đại gia không biết hắn là bởi vì đến nơi này dừng lại, vẫn là nghe Đông Phương Băng sau khi mới dừng lại. Hiện tại chỉ nhìn thấy hắn ở ba chén rượu trước đờ ra. Thật giống đang suy nghĩ cái gì quan trọng vấn đề. Không muốn uống, không muốn uống. Long gia người, hoàng đế còn có những kia trung thần chúng, hơn nữa bị tóm làm con tin người, đều ở trong lòng cầu khẩn, hy vọng Lăng Phong không muốn vờ ngớ ngẩn. Uống xong chén rượu này, uống đi, uống đi. Lý Thiên Khải nhìn Lăng Phong, trong lòng nói, không uống ngươi liền hại chết chính ngươi mẫu thân, ngươi nhất định sẽ mạo hiểm, chỉ cần một chén. Một chén thì có thể làm cho ngươi thay đổi không hề uy hiếp. Lăng Phong thật giống rốt cục đã quyết định. Đưa tay hướng về chén rượu. Không muốn. Chấm ngoặc kép. Lập tức vang lên rất nhiều người tiếng kêu. Có điều nhưng không ngăn cản được Lăng Phong động tác. Hắn vẫn là về phía trước. Thành. Người uống xuống chẳng khác nào cùng tử thần gặp mặt. Lý Thiên Khải tựa hồ nhìn thấy Lăng Phong sẽ bị hắn đánh gục. Hắn quyết định muốn đích thân động thủ. Ở Lăng Phong bàn tay đến lập tức sẽ bắt được chén rượu thời điểm, hắn đột nhiên ngừng rơi xuống, ngẩng đầu nhìn hướng về Lý Thiên Khải. Thái tử điện hạ, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.